hơn nữa còn có thể ngăn cách thần thức thăm dò của Diệp Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net